Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 96 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1053, thân phận chuyển đổi. Các nơi ở Dương Đô, trong lòng có vô số người đều lo lắng. Thắng bại của trận chiến này liên quan đến tương lai của nhân loại sau này. Tương lai của hành tinh dưới chân bọn họ nhất định phải thắng. Sâu trong Đông Hải, thanh niên có hai cánh mọc sau lưng đang phi tốc chạy thục mạng, mà phía sau quán một luồng ánh sáng đỏ như hình giữa bóng, giữa tia sáng đỏ ẩn hiện cái bóng dáng một con quái vật. Diêm Liệt không nhanh không chậm đuổi theo con mồi của hắn, hưởng thụ cái niềm vui thú của cuộc săn bắt. Dưới tư cách của một gã thợ săn ưu tú, điều mà hắn hứng thú nhất không phải là thu phục con mồi vào trong tay, mà là khoái cảm truy đuổi con mồi. Gã dực tộc này chưa khôi phục được thực lực nguyên cảnh, cho nên mặc kệ hắn trốn như thế nào cũng không có thoát được hành tinh này. Hắn vừa đuổi theo vừa hưởng thụ phong cảnh hành tinh này. Mặc dù Diêm Cốt tộc có trên 100 cái thiên hà, trong đó không có thiếu thiên hà có tài nguyên phong phú thượng đẳng. Tinh cầu có sự sống cũng không có thiếu, nhưng mà hầu hết tinh cầu không phải là cực nóng thì cũng là cực lạnh, hoặc là dòi rồng cuốn đến mấy trăm năm cũng không có tiêu tan. Loại tinh cầu này chỉ thích hợp cho một số ít chủng tộc tu hành, không có thích hợp ở thời gian dài. Mặc dù tinh cầu này sản sinh ra chủng tộc rất là nhỏ yếu, nhưng mà hoàn cảnh tinh cầu thật sự không tệ. Thậm chí hắn đã lên kế hoạch xong rồi, hắn sẽ phân khu vực để mà bán, nơi có nước thì bán cho những thủy tộc kia. Những tên xấu xí kia có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú với chỗ này. Hai cực của hành tinh này bị tầng băng dày bao trùm, phải xây vài cái tòa băng điện mới có thể hấp dẫn một ít cự nhân hàng băng. Những tên to con kia cực kỳ hào phóng. Về phần những thổ dân chủng tộc trên tinh cầu này có thể thanh lý một bộ phận, giữ lại một bộ phận cung cấp cho bọn họ tham quan săn bắt, hoặc là cung cấp dịch vụ phục vụ cho khách nhân. Như vậy cũng không có cần mua sắm nô lệ tận nơi. Chỉ là so sánh phiền toái như vậy, hắn còn phải dạy những tên đầy tớ ngôn ngữ của vũ trụ nữa. Khi mà hắn đang nghĩ tới đây, con mồi dực tộc kia bỗng nhiên không chạy trốn nữa. Hiểu nhẹ nhàng vỗ cánh, đứng xa xa nhìn dị tộc đối diện nói ra: mục đích của ngươi là ta, buông tha cái chủng tộc trên hành tinh này đi, bọn họ là người vô tội. Diêm Liệt nhìn hắn nhàn nhạt nói: nô lệ không có tư cách ra điều kiện với ta. Vũ trụ chỉ có mạnh và yếu, không có người vô tội. Yếu ớt là nguồn gốc của tội lỗi. Phát hiện một tinh cầu tốt, tâm trạng của Diêm Liệt rất tốt, cũng không có ý định tra tấn con mồi đáng thương này. Cái đuôi cực dài ở sau lưng của hắn giơ lên cao, tạo thành một cây roi lửa, đánh về phía con mồi đối diện. Một nhát này, ngay cả hư không cũng xuất hiện một vết rách. Trong nhảy mắt cực nóng khiến cho nước biển ở phía dưới sôi trào, không ít loài cá đã lập tức bị nấu chín. Đối mặt với một nhát này, Hiểu không tránh không né, ngược lại hắn dùng hai cánh tay đón lấy một nhát này. Đuôi gai của Diêm Liệt lập tức đâm xuyên qua hai cánh tay của hắn, ngọn lửa màu xanh lam từ hai cánh của hắn lan tràn lên người. Giờ khắc này Hiểu tự đoạn hai cánh, thân thể mạnh mẽ đánh về phía Diêm Liệt. Đồng thời trong thân thể của hắn truyền đến một luồng nguyên lực mãnh liệt chấn động. Đối mặt với sự tự bạo của con mồi, trong mắt của Diêm Liệt không có bất kỳ gợn sóng nào. Chẳng qua chỉ là dùng dãy chết mà thôi. Nếu như là nguyên cảnh tự bạo, có thể hắn còn phải tránh lui. Nhưng mà tiên cảnh tự bạo không có gì ảnh hưởng đến hắn. Coi như là hắn tự bạo thì ẩn ký con mồi vẫn không có biến mất. Ngược lại đã giúp đỡ hắn tự mình động thủ. Xung quanh hắn, một cái tầng u quả màu xanh lam rất nhanh đã bao phủ hắn, hình thành một vòng bảo hộ. Nhưng sau một giây, con mồi kia đã biến mất một cách quỷ dị ngay trước mặt của hắn. Diêm Liệt sửng sốt một chút, một màn này đã ra ngoài dự liệu của hắn. Điều này rõ ràng cho thấy có một loại thần thuật không gian nào đó. Nhưng mà làm sao dược tộc có thể sử dụng được thần thuật không gian? Vị trí ban đầu của Hiểu xuất hiện một đóa hồng liên. Đóa hồng liên kia cũng không lớn, giờ phút này trên thân hoa sen xuất hiện một vết nứt rậm rạp. Vô tận ánh sáng màu xanh lam tuôn ra từ trên thân của Hoa Sen. Trong nháy mắt, nhìn thấy Hồng Liên, cuối cùng trong mắt của Diêm Liệt hiện ra một nét kinh hãi. Nhưng mà tất cả đều đã muộn rồi. Bùm một tiếng, hào quang màu xanh lam chói rọi, nuốt trọn mọi thứ. Mà ngay cả đêm tối cũng bị chiếu rọi giống như là ban ngày. Một đám mây hình nấm cực lớn bay lên không trung, mặt biển lõm xuống dưới. Một cột sóng lớn cao trăm trượng nổi lên lan ra xung quanh. Vô số loài cá trên biển ở thời khắc này không còn một mảnh xương. Chương 1054. Diêm Liệt đã bị hào quang màu xanh lam nuốt hết ngay lập tức. Hào quang qua đi, một thân thể dập nát lơ lửng trên mặt biển. Nửa người của Diêm Liệt cũng biến mất, đầu lâu còn lại một bên, vừa nhìn trông vô cùng thê thảm. Hắn đã không có dự liệu được trong tay con mồi lại có bảo vật thuộc tím quả như vậy. Hắn rất là tức giận, hắn đã mất thời gian mấy năm mới trở lại nguyên cảnh một lần nữa. Cảnh giới còn chưa vững chắc, hắn còn chưa kịp cảm nhận lực lượng đã lâu, không có kia lại bị nổ tung trở về tiên cảnh. Càng làm cho hắn tức giận, đó là linh bảo thuộc tính quả. Bảo vật có thể để cho bản thân của hắn hấp thụ nguyên lực thiên địa, giá trị của bảo vật này vượt xa một con mồi, lại bị hắn lãng phí như vậy. Nửa người đã bị mất đi của Diêm Liệt, đang khôi phục với tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được. Tốc độ khôi phục không ngừng tăng lên. Thân thể của hắn rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà khí tức trên người hắn giảm xuống rất nhiều. Từ nguyên cảnh rơi xuống tiên cảnh tầng 8. Điều này đồng nghĩa với việc hắn phải nghỉ ngơi vài năm ở trên hành tinh này. Điều này khiến sự tức giận trong lòng hắn càng sâu lên. Điều này khiến cho tức giận trong lòng của hắn càng sâu thêm. Hư không chấn động một trận, thân ảnh của Hiểu lại hiện ra một lần nữa, nhưng mà khí tức của hắn cũng vô cùng uể oải. Đôi mắt hẹp dài của Diêm Liệt nhìn hắn chầm chầm, điềm nhiên nói: "Ngươi vì sự ngu xuẩn của ngươi phải trả giá rất đắt, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy." Cảm nhận được khí tức của Diêm Liệt, cuối cùng trên mặt Hiểu lộ ra nét tươi cười. Vì bọn họ chưa có tấn cấp nguyên cảnh, vậy thì hãy làm thực lực của kẻ địch biến thành giống với trình độ của bọn họ đi. Ở phía chân trời xa xa, hơn 10 luồng khí tức đang nhanh chóng tiến đến. Diêm Liệt quay đầu nhìn lại, 5 tiên cảnh tầng 8, hơn 10 tiên cảnh tầng 7, xem ra thổ dân trên tinh cầu này cũng không có đến mức không chịu nổi như hắn nghĩ rồi. Nhưng mà điều này lại không làm cho tâm trạng của hắn tốt hơn chút nào. Tiềm lực của bọn hắn càng tốt thì có thể bán ra giá càng cao. Mặc dù thực lực bây giờ của hắn cũng chỉ là tiên cảnh tầng 8 đỉnh phong, nhưng mà đối phó với những chủng tộc hạ đẳng như thế này không cần dùng đến thực lực nguyên cảnh. Đúng lúc này hắn cũng không có phát hiện ra ánh mắt con mồi của hắn nhìn hắn đã xảy ra cải biến. Đó là ánh mắt của người đi săn. Lâm Tú thấy được bóng người kia từ rất xa, giống hệt như những gì hắn đã nhìn thấy trên mặt trăng. Khiến cho hắn vui mừng là khí tức phát ra trên người hắn ta bây giờ chỉ là cấp thiên thượng cảnh đỉnh phong. Xem ra kế hoạch của Hiểu đã thành công rồi. Lợi dụng năng lực không gian của Lâm Tú cho hắn hy sinh bảo vật thuộc tính quả kia, cho nên dị tộc kia bị một kích bất ngờ. Mặc dù cái này không giết chết được hắn ta, nhưng có thể làm cho hắn ta bị thương. Thực lực của hắn ta vừa mới khôi phục, cảnh giới chưa vững chắc. Một kích bất ngờ này đủ để cảnh giới của hắn ta rơi xuống một lần nữa. Vì thực lực của bọn hắn không thể đi lên, vậy thì hãy để cho hắn đi xuống đi. Dị tộc dưới nguyên cảnh không có lật nổi sóng gió gì. Thân thể Diêm Liệt đã hóa thành một biển lửa quét về phía mười mấy tên thổ dân của hành tinh này. Nhưng khi hắn ta bay đến một nửa, biển lửa hắn ta hóa thành trong nháy mắt đã biến mất. Thân thể một lần nữa hiện ra. Nếu không phải mấy cây gai xương sau lưng của hắn ta nhanh chóng vỗ, thì thậm chí hắn ta không có cách nào phi hành. Giờ phút này, khống chế lực lượng ngọn lửa trong cơ thể của hắn ta bỗng nhiên chìm vào yên lặng. Diêm Liệt chưa từng trải qua loại chuyện này. Hắn ta kinh ngạc, nhìn về phía trước, cũng không có dám tiến lên một bước nữa. Chủng tộc trên hành tinh này dường như có một chút quỷ dị. Loại cảm giác mất đi năng lực này khiến cho hắn ta vô cùng bất an, khiến cho hắn ta lùi nhanh về phía sau. Nhưng một thân ảnh lại ngăn ở phía sau dị tộc. Đúng là con mồi hắn đã truy tìm đã lâu. Giờ phút này, Diêm Liệt có một loại ảo giác, giống như bản thân của hắn mới chính là con mồi. Ở trên viên tinh cầu vô danh của thiên hạ hạ đẳng này, Diêm Liệt rõ ràng cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt. Linh lực trong cơ thể của hắn không có cách nào vận chuyển, gai xương sau lưng hắn rất nhanh rung rung xuất hiện vô số tàn ảnh. Ở trong hư không xẹt qua một đường vòng cung. Sau một giây, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài. Sau khi mà thoát đi lĩnh vực nào đó, lực lượng trong cơ thể lại trở lại khống chế trong tay của hắn. Trong đôi mắt hẹp dài của hắn hiện lên một vẻ kinh nghi bất định. Năng lực của chủng tộc này lại khiến cho hắn không hiểu rõ. Hắn còn chưa từng nghe thấy có loại thần thuật này. Sau khi mà do dự trong nháy mắt, hắn quyết định tìm hiểu rõ ràng tình huống ở trên hành tinh này trước đã. Dù sao con mồi cũng không có thể trốn, hắn chờ đợi lâu như vậy, không có vội một lúc nhất thời này. Bởi vậy, hắn quyết định dứt khoát không hề tham chiến, bay về nơi xa hơn. Chương 1055, sự điên cuồng cuối cùng. Sau khi khôi phục năng lực, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, như là một đường sao băng xẹt qua phía chân trời, nhưng mà tốc độ của mọi người còn nhanh hơn hắn. Lâm Tú vận chuyển dị thuật tốc độ, khoảng cách với tên dị tộc kia càng ngày càng gần. Hiểu dẫn hắn đến nơi đây là không có muốn bị thương đến người vô tội. Nếu để cho hắn chạy thoát, nhất định là một đại nạn với sinh linh của đại lục. Diêm Liệt đang chạy trốn, đột nhiên thân thể của hắn ta một lần nữa hiện ra từ trong ngọn lửa màu đỏ. Năng lực của hắn ta lại biến mất. Hắn quay đầu quan sát thì thấy cách ngàn trượng có một bóng người đã tới gần. Trong lòng của hắn ta tức giận mắng lên một tiếng. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chủng tộc gì, sao mà lại nhanh dễ chứ? Mặc dù thực lực của hắn ta chỉ là tiên cảnh tầng 8, nhưng mà tốc độ của hắn ta không phải là tiên cảnh tầng 8 có thể đuổi theo. Vậy mà chủng tộc này có thần thuật thiên về tốc độ. Nhưng mà hắn ta không thể sử dụng được lực lượng, lại là chuyện gì xảy ra? Cho tới giờ phút này, hắn ta mới ý thức được, quả thật, hắn ta đã quá bất cẩn khi tùy tiện đi vào hành tinh này. Quả nhiên, trong vũ trụ khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm. Tốc độ của hắn ta không có nhanh bằng người phía sau, rất nhanh sẽ bị đuổi theo kịp. Diêm Liệt dứt khoát không có bỏ chạy nữa, ngược lại thay đổi thành nghênh đón. Mặc dù linh lực tạm thời không có cách nào sử dụng được, nhưng móng vuốt sắc bén và cái đuôi vẫn là vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn. Tốc độ của hai người đều phát huy đến cực hạn. Tên dị tộc kia bỗng nhiên quay đầu công kích. Một giây trước, hai người cách xa nhau cả ngàn trượng, một giây sau gần trong gang tấc. Thân thể dị tộc này cao lớn dị thường, cao hơn 3 trượng, toàn thân của hắn ta không có cơ bắp, có một cái đuôi bằng xương dài hơn thân thể của hắn, có đầu nhọn giống như là một thanh kiếm sắc bén, mạnh mẽ đâm về phía Lâm Tú. Tốc độ công kích của hắn ta cực nhanh, ở trong thời gian rất ngắn đã đâm ra vô số lần, đầy trời đều là hư ảnh đầu nhọn của cái đuôi kia. Nhưng mà vô luận tốc độ công kích của hắn ta có nhanh thế nào, góc độ xảo trá đến mức nào, mỗi lần công kích đều bị Lâm Tú tránh thoát. Đồng thời, trong giây phút Lâm Tú nghiêng người tránh thoát được, hắn bỗng nhiên giương tay cầm cái đuôi kia. Diêm Liệt cảm nhận được lực lượng trong cơ thể của hắn đang nhanh chóng xói mòn. Cuối cùng, trong đôi mắt của hắn ta lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hắn muốn rút cái đuôi về, nhưng có lực lượng cực lớn từ phía đối diện truyền đến, khiến cho hắn không cách nào mà kháng cự. Trong lòng của hắn ta vừa kinh sợ, thầm nghĩ trong lòng. Chết tiệt, sao mà sức lực của hắn còn mạnh hơn cự linh tộc vậy? Rất nhanh, thần thuộc quả trong cơ thể của hắn cứ như vậy biến mất. Không phải là không cách nào vận chuyển, mà là hoàn toàn biến mất. Đầu ngón tay của Lâm Tú bắn ra một tia bạch quang xuyên thủng ngực của tên dị tộc. Thân thể của hắn ta toàn là xương, không có tim. Một kích này của Lâm Tú đốt cháy một lỗ hổng trên lồng ngực của hắn ta. Nhưng mà lỗ hổng kia cũng khôi phục bằng tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Cho dù tu vi của hắn có rơi xuống nguyên cảnh, nhưng mà thân thể của hắn ta vẫn còn có đặc tính nào đó của nguyên cảnh. Thần thuật ánh sáng, lỗ hổng lớn trên ngực của Diêm Liệt đã khép lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú càng thêm sợ hãi. Trong vũ trụ, năng lực của các chủng tộc rất nhiều, nhưng có được thần thuật ánh sáng chỉ có một. Đó là một chủng tộc cực kỳ cường đại. Đối với bọn họ mà nói, Diêm Cốt tộc chỉ là một loài côn trùng nhỏ yếu. Giờ phút này, trong lòng bàn tay của Lâm Tú tràn ngập sương mù màu đen. Những nơi sương mù màu đen đi qua, thân thể của Diêm Liệt bị cắn nuốt biến mất. Trong mắt của Diêm Liệt hoảng sợ đến cực điểm. Thần thuật bóng tối dậy mãn lại có cùng cả thần thuật ánh sáng và thần thuật bóng tối. Hẳn là hắn đều có quan hệ đến hai chủng tộc cường đại kia sao? Tốc độ sương mù màu đen lan tràn cực nhanh, không có đợi Diêm Liệt kịp phản ứng, thoáng cái nó đã cắn nuốt toàn bộ thân thể của hắn. Nhưng mà Lâm Tú cũng không có bỏ qua. Hắn hoàn toàn giam cầm không gian trong bán kính mấy ngàn trượng. Bên ngoài ngàn trượng trong hư không có xương cốt bắt đầu ngưng tụ. Thân ảnh của Diêm Liệt một lần nữa xuất hiện, nhưng mà khí tức của hắn yếu hơn rất nhiều so với vừa rồi. Chỉ phá hủy thân thể thì không có cách nào mà giết chết được nguyên cảnh, cho dù chỉ đã từng là nguyên cảnh. Lúc ấy Hiểu cũng đã dùng phương pháp như vậy giấu giếm các nguyên lão của Đại U, cho nên hắn cố ý dặn dò Lâm Tú trong lúc tác chiến với dị tộc vũ trụ ngàn vạn lần không có thể khinh thường. Hiểu lầm, điều là hiểu lầm thôi. Bị ép ra khỏi không gian, trong lòng của Diêm Liệt khiếp sợ đến tột đỉnh, dùng tiếng thông dụng của vũ trụ lớn tiếng nói: ta là người của Diêm Cốt tộc, vì truy tìm con mồi mới đến đây, không phải là cố ý xâm nhập lãnh địa của quý tộc, kính xin tha thứ ta thất lễ. Chương 1056, sự điên cuồng cuối cùng. Diêm Liệt gần như đã xác định được hành tinh này tuyệt đối không phải là tinh cầu vô chủ của thiên hà hạ đẳng. Có thể có được đồng thời thần thuộc không gian, ánh sáng, bóng tối, hắn khó có thể tưởng tượng được. Rốt cuộc, đây là đại nhân vật thông thiên, có bối cảnh gì chứ? Tại sao mà phải ẩn nấp trong một thiên hà hạ đẳng, hoang vắng như thế này? Thủ đoạn bình thường, không có cách nào mà giết chết được hắn. Cho nên, Lâm Tú không có uổng phí sức lực. Sau khi mà dùng niệm lực dây khốn hắn, bèn ném cho Hiểu nói ra, giao hắn cho người xử lý. Dực tộc và Diêm Cốt tộc có thâm cừu đại hận khó có thể gột rửa. Cha mẹ của Hiểu và đồng tộc của hắn đều chết trong tay của Diêm Cốt tộc. Chính hắn cũng đã bị đuổi giết rất lâu, theo lý nên giao cho hắn xử lý. Trước khi giao hắn ta cho Hiểu, Lâm Tú còn lấy đi cái vòng tay ra khỏi cổ tay của tên dị tộc này. Căn cứ theo những gì mà Hiểu nói, đây là một loại pháp bảo không gian vô cùng quý giá, có thể dùng để mà trữ vật, cũng có thể dùng để du hành giữa các hành tinh. Nếu hắn còn chưa từ trên mặt trăng xuống, Lâm Tú đã đánh chủ ý lên vật đó rồi. Nhìn tên dị tộc Diêm Cốt tộc đã bị bắt, tất cả mọi người của linh tộc không khỏi thở phào một cái. Nhìn như là bọn họ dễ dàng lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng mà hung hiểm ở trong đó lại khiến cho bọn họ bây giờ ngẫm lại còn thấy sau lưng lạnh cả người. Nếu như không kịp thời ngăn cản hắn thì hậu quả không có thể tưởng tượng được rồi. Trong lòng của những cường giả khác cũng có một ít cảm khái. Khi mà tai họa thực sự ập đến, bọn họ cũng không có giúp đỡ được bất cứ cái gì. Lâm Tú không cần tốn nhiều sức trói chặt cái tên dị tộc rơi xuống này. Thoạt nhìn sức lực trong đó giống như không có đáng để nhắc tới. Nhưng mà tất cả mọi người đều thấy được cái đám mây cực lớn hình nấm vừa rồi ở phía xa. Dưới quy lực công kích mạnh mẽ như vậy mà nó vẫn có thể sống sót. Hơn nữa còn có thực lực của cấp thiên thượng cảnh. Đây là tồn tại cường đại đến mức nào? Ở trong thân thể của Hiểu tuôn ra một đốm lửa đỏ dày khốn Diêm Liệt bên trong. Diêm Liệt đã mất đi thần thuật. Mặc dù thân thể của hắn vẫn cường hãn như trước, nhưng mà trình độ ngọn lửa này cũng làm cho hắn thống khổ không nhịn nổi. Hắn nhìn con mồi kia lớn tiếng nói, buông tha cho ta, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Hiểu dùng ánh mắt cừu hận nhìn hắn ta, nghiến răng nghiến lợi nói, cái thứ ta muốn ngươi vĩnh viễn không có cho ta được. Giọng khoáng vừa xong, càng có nhiều ngọn lửa tuôn ra từ trong cơ thể của hắn. Diêm Liệt đang phải chịu tra tấn vô cùng thống khổ, mặc dù không có thể giết chết hắn ngay lập tức, nhưng mà nếu tiếp tục như vậy không bao lâu nữa nguyên hồn của hắn cũng sẽ bị tên dực tộc này luyện hóa hoàn toàn. Khả năng của hắn thật sự phải vẫn lạc ở đây rồi. Mặc dù đây vốn dĩ là một trò chơi nguy hiểm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà Diêm Liệt chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ vẫn lạc ở một thiên hà hoang vắng như thế này. Từ nhỏ hắn đã bộc lộ ra thiên phú cường đại, chỉ dùng không có đến 100 năm vũ trụ đã tu hành đến nguyên cảnh. Cho tới bây giờ tu hành 200 năm vũ trụ, kinh nghiệm đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. trong lòng hắn tràn đầy không cam lòng. Hắn không thể dẫn lạc mà không có bất kỳ ý nghĩa nào như vậy. Lòng bàn tay của hắn nắm ra một chiếc đĩa hình tròn. Phía trên đĩa tròn còn có một cái ấn ký tản ra hào quang. Hắn dùng móng vuốt nắm cái đĩa tròn này. Bỗng nhiên dùng sức, cái đĩa tròn kia trực tiếp vỡ nát, chỉ để lại ấn ký đang phát sáng trên đĩa tròn, lẻ loi trơ trọi lơ lửng trên không trung. Cùng lúc đó, ở trong thân thể của hắn truyền đến một sóng năng lượng dao động mãnh liệt. Hiểu biến sắc lập tức nói, không tốt, hắn muốn tự bạo nguyên hồn. Lâm Tú đã có chuẩn bị từ trước, hắn không có thể ngăn cản nguyên cảnh tự bạo, cho nên hắn vẫn luôn đề phòng chiêu thức này. Dường như ngay lập tức, cường giả các tộc bên cạnh của hắn đã bị truyền tống đến một không gian khác, mà Hiểu đã trốn vào một vị không gian trước. Trong thân thể của Diêm Liệt, chợt bộc phát ra một cái luồng sáng vô hạn, cả người của hắn bị chia năm xẻ bảy trong nhảy mắt. Mặt biển trong dòng vạn trượng bỗng nhiên thấp xuống một nửa. Đây là nước biển bốc hơi trong thời gian cực ngắn. Nước biển xung quanh ngay lập tức bổ sung vào chỗ này. Ầm một tiếng, lúc này một tiếng sấm sét từ không trung truyền đến. Nước biển chảy ngược chưa có kịp tràn ngập mặt biển đã lập tức lan ra bốn phía. Một va chạm mạnh mẽ đẩy nước biển ở đây ra xa, lộ ra một sơn mạch dưới đáy biển. Những con sóng khổng lồ cao mấy trăm trượng lan rộng về bốn phía. Lúc mà thân ảnh Lâm Tú xuất hiện một lần nữa thì bóng dáng của tên dị tộc đã biến mất hoàn toàn trong mắt của hắn. Chương 1057. Lúc này không phải là hắn đã chạy thoát mà thật sự biến mất khỏi thiên địa. Hắn tự bạo dẫn đến cơn sóng thần đang dùng tốc độ cực nhanh đẩy về phía đại lục. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cái vùng duyên hải của Đại U và Đại Hạ cùng với mấy đạo quốc chắc chắn sẽ phải gặp thảm họa kinh hoàng. Đầu tiên, Lâm Tú thả tất cả cường giả cấp thiên ra, sau đó để cho bọn họ đi ngăn cản cơn thủy triều này. Thương Lan Dương, Hải Lan Dương, năm tên hải tộc nhanh chóng lao xuống biển. Vài tên cấp thiên hệ thủy của các nước khác cũng nhanh chóng theo sau bọn họ. Những người này ngay lập tức chạy tới cái gian bờ của các quốc gia, kịp thời sơ tán dân chúng gian biển, trợ giúp cho bọn họ chống cự lại ảnh hưởng của cơn sóng thần. Tên dị tộc kia đã chết, nhưng mà trái tim của Lâm Tú vẫn không thể thả lỏng. Trước khi hắn tự bạo, Lâm Tú đã từng liếc mắt nhìn nhau một cái với hắn ta. Bên trong cái nhìn kia ẩn chứa sự điên cuồng cuối cùng của tên dị tộc này. Ánh mắt của hắn nhìn về một chỗ trong hư không. Chỗ đó có một ấn ký mờ nhạt, ấn ký kia in dấu trong hư không. Lâm Tú dùng tất cả phương pháp cũng không có thể hủy diệt được nó. Đây là thứ mà tên dị tộc kia bóp nát cái đĩa, lưu lại trước khi mà tự bạo. Lâm Tú biết ấn ký này có ý nghĩa gì. Đây là một tọa độ. Trước khi mà hắn chết để lại tọa độ của hành tinh này, hơn nữa không tiếc tự bạo nguyên hồn, dùng năng lực tự bạo khuếch tán thông tin của ấn ký này đi ra ngoài. Nếu như trong vũ trụ có tộc nào đó thu được tin tức này thì vị trí ở đây cũng sẽ bại lộ. Nhưng mà vũ trụ rất lớn, ngay cả tin tức này dùng tốc độ ánh sáng mà lan truyền cũng bị chủng tộc khác tiếp nhận được thì cũng không biết là chuyện đến khi nào. Lúc này có thể là mấy ngàn năm, dài vạn năm. Nhưng mà nếu có người của Diêm Cốt tộc ở gần đây, khả năng chuyện này xảy ra tương lai không xa. Bọn họ đã giải quyết một mối uy hiếp, nhưng mà lại nghênh đón một mối đe dọa càng lớn hơn. Một cơn sóng thần đột nhiên xông ra kia đã càn quét vùng duyên hải của các quốc gia. Đây là một trận sóng thần lớn nhất, cũng là trận lan rộng nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Hàng chục quốc gia đều chịu ảnh hưởng. Nhưng mà bởi vì có sự tồn tại của đám người cấp thiên, bất kể là Đại U, Đại Hạ hay là một số đảo quốc ở Nam Hải thì cũng không có bị thương vong quá nhiều. Chỉ cũng là có rất nhiều nhà cửa bị tàn phá, nước cuốn trôi. Dân chúng gặp tai họa vẫn còn đang thở dài vì đã mất tài sản thì lại nghe thấy được tin tức tốt. Dị tộc trên mặt trăng đã chết rồi. Tạm thời thì bọn họ có thể thoát khỏi mối đe dọa của dị tộc trong vũ trụ. So với tin vui này, nhà cửa bị tàn phá không có được tính là gì cả. Phòng đổ có thể xây dựng lại, dị tộc không còn, điều đó thật sự đã biến mất. Bọn họ có thể trở lại cuộc sống bình thường, không phải nơm nớp lo sợ giống như trước kia. Trong lúc nhất thời, dân chúng Duyên Hải các quốc gia nhận được tin tức trước tiên vô cùng vui mừng. Mà lúc này, trên Đông Hải, Lâm Tú vẫn có ý đồ cố gắng xóa đi ẩn ký kia, nhưng mà vẫn không thể ảnh hưởng đến nó. Hiểu chỉ nói với hắn, cái vòng tay kia cực kỳ quan trọng, nhất định phải đạt được, sợ rằng ngay cả hắn cũng không biết cái đĩa tròn khắc phù văn kia, ngoại trừ tìm kiếm con mồi ra, vẫn còn có tác dụng này. Lúc này Hiểu chậm rãi bày tới nói, đừng có lãng phí linh lực nữa, đây là thần thuật không gian cấp cao, cho dù là tộc trưởng của Diêm Cốt tộc cũng không cách nào có thể phá hủy nó đâu. Nhìn thấu sự lo lắng của Lâm Tú, hắn mỉm cười nói, không cần phải lo lắng, ta có thể khẳng định bên trong tinh hệ của các ngươi không có kẻ thù thứ hai của Diêm Cốt tộc, nếu không bọn họ tìm ta từ lâu rồi. Câu nói này của Hiểu khiến cho Lâm Tú hoàn toàn yên tâm. Mặc dù vũ trụ này có vài loại đồ vật khó có thể lý giải được, nhưng mà Lâm Tú biết được một chút quy luật khoa học cũng áp dụng ở chỗ này. Ví dụ như không có bất kỳ vật thể nào có tốc độ có thể vượt qua được ánh sáng. Đường kính hệ ngân hà dài 100.000 năm ánh sáng, cho dù là ánh sáng truyền đến đây cũng phải mất 100.000 năm. Mà bên trong hệ ngân hà cũng không có khả năng tiếp xúc đến chủng tộc mạnh mẽ trong vũ trụ. Nói cách khác, chỉ ít ở trong 100.000 năm không có người tiếp nhận được tin tức của dị tộc kia. Sau 100.000 năm, nhân tộc có tồn tại hay không thì không có thể xác định được. Lui một bước lại mà nói, nếu như 100.000 năm nhân tộc vẫn còn mà lại có dị tộc vượt qua sao trời tới đây thì còn chưa nói chắc ai mới là vô địch. Đây chính là chỗ thần kỳ của vũ trụ. Chương 1058, Minh Châu. Dị tộc này gọi là Diêm Liệt, dùng 100 năm vũ trụ tu hành đến nguyên cảnh, đã xem như là thiên tài của Diêm Cốt tộc. Mà dựa theo năm vũ trụ và năm chuyển đổi của địa cầu thì 1 năm của vũ trụ đại khái 5 năm của địa cầu, 100 năm vũ trụ khoảng gần 500 năm của địa cầu. 500 năm tu hành đến vô thượng đối với nhân tộc thì thiên phú thật sự không có đến nỗi nào. Nếu cho những quyền quý và nguyên lão các quốc gia thêm 100 năm nữa, phần lớn bọn họ đều có thể đặt chân đến vô thượng. Mà giống như Na Tháp Toa, Đạo Cách, Khoa Lâm, Áo Thác như vậy, thiên phú còn phải tăng lên một cấp, chứ đừng nói là mấy vị trong nhà của Lâm Tú kia. Thiên phú của bản thân cộng thêm song năng lực lại thêm song tu, nếu nhanh trong vòng 30 năm cũng có thể tu luyện đến nguyên cảnh, nếu chậm cũng sẽ không vượt quá 50 năm. Cho hắn 100.000 năm, hắn thậm chí có lòng tin khiến cho tinh vực thiên diêm này thay đổi chủ nhân rồi. 100.000 năm ánh sáng chẳng qua cũng chỉ là một đường kính hệ ngân hà. Tin tức muốn truyền đến tinh hệ cách nơi này gần nhất cũng không biết là bao nhiêu cái trăm ngàn năm. Đúng là dị tộc kia đã chôn xuống một cái tai họa ngầm cho hành tinh này. Nhưng mà chuyện đó ít nhất là mấy trăm ngàn, 1 triệu năm sau. Phí công lo lắng một trận, cuối cùng Lâm Tú nhìn thoáng qua ẩn ký kia, thở phào một cái nhẹ nhõm, nắm tay của Linh Quân nói, trở về thôi. Tin tức dị tộc trên mặt trăng đã bị tiêu diệt, rất nhanh đã được lan truyền đến tất cả các quốc gia, chủng tộc trên tinh cầu này. Toàn bộ đại lục đều vui mừng. Gần 2 năm qua, dị thần giáo cấp tốc quật khởi ở các quốc gia cũng mai danh ẩn tích trong vòng một đêm, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thần chết rồi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ mất đi tín ngưỡng. Càng nhiều người bắt đầu tín ngưỡng anh hùng chân chính. Tên của Lâm Tú bắt đầu không ai không biết, bây giờ không có người không hay, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Ngay cả dân chúng ở một số tiểu quốc xa xôi cũng biết là nếu như không có hắn, bây giờ bọn họ đã bị dị tộc thống trị. Nếu không phải là bọn họ chắn dị tộc ở bên ngoài đại lục, thì thế giới bây giờ chỉ sợ sẽ là một quang cảnh khác. Thời gian nửa năm lặng lẽ trôi qua. Trong vài năm trở lại đây, trên đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những bất đồng chủng tộc lại có hòa bình chưa từng có trước đó, chư quốc đại lục cũng hoàn toàn không phân tranh. So với dị tộc đến từ vũ trụ, toàn bộ sinh linh trên tinh cầu này đều xem nhau như người một nhà. Trong 2 năm này, mọi người bắt đầu hiểu rõ vị trí của bọn họ ở trong thế giới như thế nào. Mặc dù thân ở một tinh cầu tinh hệ xa xôi, suốt đời cũng không có thể rời đi. Nhưng nếu điều này không hề ảnh hưởng đến sự hiểu biết của bọn họ về vũ trụ rộng lớn và mênh mông. Dần dần, mọi người bắt đầu gọi dị thuật là thần thuật. Mặc dù mấy cảnh giới thiên địa huyền hoàng thường xuyên bị mọi người nhắc tới, nhưng mà các quốc gia đã cố ý thống nhất cảnh giới tu hành với vũ trụ, lấy linh cảnh tầng 8 thay cho cách gọi trước đó. Sau khi mà trải qua thương nghị của ngũ đại dương triều, tinh cầu dưới chân của bọn họ có tên gọi Lam Tinh. Bởi vì từ bên ngoài nhìn tinh cầu, đây là một viên tinh cầu màu xanh lam. Cũng vì vậy mà cái tên Lam Tinh được gọi ra. Vị trí tinh hệ của bọn họ cũng có một cái tên rất đẹp, Ngân Hà. Nếu như về sau có cường giả đi khỏi tinh hệ, đi về phía vũ trụ, trong lúc đối mặt với dị tộc cũng có thể giới thiệu lai lịch của bản thân. Lam Tinh, hệ Ngân Hà, Nam Dực, Tinh Dực Thiên Diêm, Phủ Giang Nam Đại Hạ, non xanh nước biếc, ngói to tường trắng, đường phố hai bên bờ sông, người đến người đi tấp nập. Bây giờ Đại Hạ đã trở thành trung tâm của các nước từ lâu. Các phủ của Đại Hạ cũng đều trở thành danh lam thắng cảnh của dân chúng các quốc gia trên đại lục. Cùng với Dương Đô, Phủ Giang Nam cũng như vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều gương mặt dị quốc. Nỗi sợ hãi do dị tộc mang đến đã trôi qua nửa năm. Mặc dù còn không đến mức lãng quên, nhưng mà cũng không được thường xuyên nhắc đến nữa. Bên ngoài phủ thành của Giang Nam, trên đỉnh núi của một ngọn núi nào đó, Lâm Tú nhìn bóng dáng hỏi, phải đi sao? Hiểu mỉm cười nói, nhất định phải đi thôi, còn không đi nữa sẽ mang đến phiền phức cho các ngươi. Mặc dù ẩn ký trên trán của hắn đã không nhấp nháy nữa, nhưng mà không có nghĩa không bao giờ lấp lóe nữa. Lưu lại chỗ này, sớm muộn gì người Diêm Cốt tộc cũng sẽ tìm tới một lần nữa. Đến lúc đó, viên tinh cầu này tiếp tục gặp phải nguy cơ, lại gặp phải cái tình cảnh trước đó. Hắn đã mang tai họa đến cho bọn họ một lần, không có thể mang đến lần thứ hai. Chương 1059, Minh Châu. Lâm Tú trầm mặc rất lâu, nhưng mà cũng không có giữ lại. Hắn tiếp tục lưu lại nơi này, bất kể là đối với hắn hay là đối với sinh mệnh khác của tinh cầu này, đều không phải là chuyện tốt. Hắn đã dừng lại ở đây đủ lâu rồi. Vì sinh tồn, cũng vì không có muốn mang lại tai họa cho người khác, hắn phải tiếp tục đào vong. Điểm khác biệt của lần này rời đi, hắn sẽ không bị động giống như trước kia nữa. Trên tay của hắn mang theo một vòng tay giống cái mà Lâm Tú lấy từ trên người của Diêm Liệt như đúc. Đó là do trưởng lão linh tộc đưa cho hắn. Nó có thể trữ vật, cũng có thể du hành xuyên qua không gian. Điều này có thể để cho hắn rời khỏi chỗ này, cũng có thể để cho hắn thoát khỏi truy sát của Diêm Cốt tộc. Đương thời khi mà linh tộc tới đây chính là mượn nhờ vật này, nhưng mà sau khi nguyên cảnh của linh tộc chết đi thì lại không có ai sử dụng được nó. Bây giờ linh tộc đưa vật này cho hắn. Thực lực của Hiểu đã khôi phục đến nguyên cảnh. Sau khi mà Hồng Liên và Diêm Liệt tự bạo thì vẫn còn một lượng nhỏ nguyên lực rải rác trong không gian. Hắn ở nơi đó tu hành nửa năm, bởi vì đã từng là nguyên cảnh, lúc mà đột phá lần nữa không gặp phải bình cảnh, tấn thăng trước Lâm Tú và Linh Quân một bước. Hiểu đứng ở đó nhìn Lâm Tú nói, cảm ơn người, Lâm. Lâm Tú không nói gì thêm, chỉ lên tiếng, bảo trọng. Một tiếng bảo trọng này mang theo tất cả lời chúc phúc của hắn. Hiểu nhìn thoáng qua cảnh sắc chỗ này lần cuối, nhẫn ở trong tay lóe lên một cái, cả người đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một gợn sóng dao động trong không gian. Lâm Tú biết, mặc dù một khắc trước Hiểu còn trước mặt của hắn, nhưng giờ khắc này hắn đã lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng rời xa tinh hệ này. Địa cầu không có không gian tiết điểm, sau khi mà hắn rời đi cũng không còn cách nào mà trở lại nữa. Đây cũng là lần vĩnh biệt của bọn họ. Lâm Tú phất phất tay về phía bầu trời, sau đó bước ra một bước theo dao động không gian. Khi hắn xuất hiện một lần nữa đã ở trong trang viên nào đó của một tòa thành trì. Nơi này vốn là hành cung của Hạ Hoàng ở Giang Nam, nhưng bây giờ đã biến thành Lâm Phủ. Chúng nữ chắc đã đi ra ngoài, phủ đệ lớn như vậy chỉ có một bóng dáng ngồi trong đình. Quý phi nương nương ngồi ở chỗ đó đánh cờ một mình. Lâm Tú đi qua hỏi, Song Song và Linh Lung đâu? Sao mà nương nương ở đây một mình? Quý phi nói, ta cho bọn họ ra ngoài chơi rồi. Linh Lung ở bên tai ríu rít cả một ngày, vừa lúc để cho ta yên tĩnh một mình. Sau đó, nàng liếc mắt nhìn Lâm Tú nói, từ lâu ta đã không còn là nương nương nữa rồi, về sau ngươi đổi cách xưng hô đi, để tránh người khác nghe xong hiểu lầm. Lâm Tú hoàn toàn gọi tên này theo thói quen, gọi mấy ngàn lần, mấy vạn lần rồi. Trong một thời gian ngắn, không dễ dàng sửa đổi nhanh như vậy, hắn liền nhìn nàng hỏi, vậy ta nên gọi thế nào chứ? Mộ Dung Minh Châu suy nghĩ một chút rồi mới nói, ngươi có thể gọi ta là Mộ Dung tỷ tỷ, giống như là Nguyễn Nhi và Ngân Nhi vậy. Ngươi cũng có thể gọi ta là cô, theo Minh Hà, không cần phải là nương nương. Ngươi muốn gọi thế nào thì gọi thế đó đi. Lâm Tú nghĩ nghĩ mới nói, một mình đánh cờ thật là nhàm chán, để ta chơi với ngươi đi, Minh Châu. Hoa đào trong vườn Thượng Lâm Quyển nở lại tàn, tàn lại nở. Đã 3 năm trôi qua, kể từ khi mà dị tộc mang đến hỗn loạn. Mới đầu, dân chúng còn ngẫu nhiên bàn tán về chuyện này, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cuộc sống của mọi người đã hoàn toàn ổn định trở lại. Cho tới bây giờ, chuyện dị tộc đã có ít người bàn tán. Mặc dù vũ trụ mênh mông, nhưng mà lại không liên quan gì đến bọn họ. Cả đời của người bình thường cũng chỉ ngắn ngủi có mấy chục năm, thật sự quá ngắn ngủi so với vũ trụ vĩnh cửu. Một đôi vợ chồng trung niên bước vào Thượng Lâm Quyển. Hạ Hoàng nắm lấy tay của Thục Phi, nhìn các cung điện trống trải nói, đã nửa năm bọn họ còn chưa có trở về, Giang Nam thật sự tốt như vậy sao? Thục Phi cười nói, khí hậu của Giang Nam tốt hơn một chút so với Dương Đô, nhưng mà lần trước thiếp thần đã nghe Minh Châu nói, các nàng cũng ở Giang Nam rất ít, 2 năm nay vẫn luôn là du ngoạn các nơi trên đại lục. Minh Châu nói, năm ngoái Lâm Tú dẫn các nàng đi xem cực quang, rất là đẹp, rất lộng lẫy, giống như những cái dải lụa màu bay múa trong bầu trời đêm vậy, cũng không biết nó trông thế nào nữa. Hạ Hoàng nói, không phải là sao sáng kia sao, năm nay trẫm đưa các nàng đi xem một chút, chúng ta cũng đi du ngoạn các nơi trên đại lục mấy năm, ngắm một lượt tất cả cảnh đẹp trên thế gian này. Dù sao bây giờ trẫm cũng không phải là hoàng đế, chúng ta có nhiều thời gian mà. Hắn cau mày nói tiếp, nữ nhi và muội muội của trẫm đều cho hắn, hắn hay thật chứ, nửa năm cũng không có trở lại thăm một chút. Chúng ta đi Giang Nam tìm hắn, trẫm cũng phải hỏi hắn một chút xem cái quan kia ở chỗ nào. Chương 1060, nguyên cảnh. Giang Nam đúng là cỏ mọc én bay, mùa xuân ấm áp, trên mặt hồ du thuyền không ngừng, bên bờ bóng người đạp thanh, chơi diều cũng rất nhiều. Đột nhiên hình như có một cơn gió lạnh lướt qua, làm cho tất cả mọi người không nhịn được rùng mình. Để cho bọn họ lại tinh tế cảm thụ thì cơn gió kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Kỳ quái, mới vừa rồi xảy ra cái chuyện gì? Sao bỗng nhiên lại có một trận gió lạnh thổi qua làm hại ta hơi rung? Lúc này ở phủ thành Giang Nam, bên trong một tòa cung điện khí phái, trong một ngôi nhà nhỏ nào đó trên mặt đất, nhanh chóng kết một tầng băng, lạnh lẽo cực độ quét tán ra, nhưng mà chưa tản ra hết khu nhà nhỏ này, lại cuốn ngược quay về tràn vào một phòng. Trong phòng, Lâm Tú đang ngồi khoanh chân ở trên giường quyền băng, nhẹ nhàng thở phào một cái. Đóa hoa nhỏ màu xanh nhạt trước mắt của hắn đã hoàn toàn biến mất không có thấy nữa. Mà cảm giác của hắn vào thời khắc này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như trước đó, ngay cả khi không dùng bất cứ dị thuật nào. Thính lực, thị lực, khứu giác, các loại cảm giác của hắn đều trở nên cực kỳ nhạy cảm. Dưới tình huống bình thường, căn phòng của hắn yên tĩnh, không có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Nhưng mà chỉ cần hắn ngưng thần lắng nghe, cho dù tiếng rao hàng gào to từ mấy con đường phố bên ngoài cũng rõ ràng lọt vào trong tai của hắn, mà hắn không có sử dụng gì thuộc âm. Hắn cũng có thể chuẩn xác phân biệt được các cái loại mùi vị nhỏ bé ở trong không khí. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy chim chóc bay trên bầu trời cách đó 10 dặm, cũng dưới tình huống không có sử dụng dị thuật. Đương nhiên, loại cảm giác tăng cường này vẫn thua xa, không thể so sánh với sử dụng dị thuật được. Cho tới giờ phút này, Lâm Tú mới tự mình cảm nhận được nguyên cảnh lột xác là có ý gì trong lời nói của Hiểu lúc trước. Đây là một loại cấp độ lột xác của sinh mệnh. Sau nguyên cảnh, chủ đạo sinh mệnh không còn là nhục thể mà là linh hồn, cũng được gọi là nguyên hồn. Lâm Tú nhắm mắt cảm thụ, xung quanh có rất nhiều loại lực lượng tồn tại trong hư không. Đây là lực lượng bản nguyên trong thiên địa. Trong cơ thể của hắn, rất nhiều loại lực lượng đều cộng minh với những lực lượng bản nguyên sinh ra này. Theo thứ tự, ngũ hành, phong, lôi, băng, ánh sáng, bóng tối, không gian, niệm lực. Lâm Tú đếm, hắn có thể cảm nhận được tổng cộng 12 loại lực lượng bản nguyên. Đây là sự khác biệt giữa tu hành nguyên cảnh và linh cảnh. Những nguyên bản vũ trụ này đồng thời hấp thu bọn chúng để mà tu hành. Nguyên lực ở đây rất mỏng manh. Đó cũng là lý do vì sao mà hiểu gọi nơi này là hành tinh hệ hạ đẳng. Nguyên lực trong vũ trụ phân bố không có đồng đều. Những tinh hệ của nguyên lực nồng nặc kia đều đã bị cường tộc vũ trụ chiếm cứ. Giống như hệ ngân hà này, nguyên lực mỏng manh đến đáng thương, nó không có thu hút được sự chú ý của bọn họ. Ngoài 12 năng lực cấp thiên ra, năng lực khác trong cơ thể của Lâm Tú không thể cảm nhận được bất kỳ nguyên lực nào. Hiểu đã nói cho hắn từ trước, mặc dù trong vũ trụ bao la có vô số sinh mệnh và chủng tộc, cũng có rất nhiều thần thuật, nhưng mạnh nhất thì chỉ có 12 loại này, tương ứng chính xác với 12 loại bản nguyên. Nguyên lực là cơ sở tu hành nguyên cảnh. Năng lực của tất cả cường tộc trong vũ trụ đều nằm bên trong 12 loại bản nguyên này. Một bóng người đi vào phòng Lâm Tú. Ánh mắt của Linh Quân nhìn về phía hắn, Lâm Tú khẽ gật đầu. Bình cảnh của nguyên cảnh đều khó khăn hơn bất cứ lần nào trong quá khứ. Từ sau khi hiểu đi, qua thêm 2 năm, cuối cùng Lâm Tú mới đột phá, mà Linh Quân cũng đã dừng lại ở cấp thiên thượng cảnh đỉnh phong hơn 1 năm. Lần này không có người cung cấp đồ vật cho bọn họ phá cảnh, tất cả chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Một lúc sau, Lâm Tú ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn nhanh chóng bay lên trên. Khi mà hắn bay càng lúc càng cao, bầu trời từ màu xanh lam dần dần chuyển thành màu đen. Cuối cùng đã biến thành màu đen hoàn toàn. Vũ trụ thật sự là một màu đen kịch, không có biên giới, cũng không có phương hướng. Trong bóng tối vô tận, thỉnh thoảng có những tia sáng cực kỳ yếu ớt lóe lên. Cho dù là mặt trời, thoạt nhìn cũng không lớn, nó phát sáng như vậy nhưng cũng chỉ là một chùm sáng rất mơ hồ. Trước mặt của hắn là một viên tinh cầu màu xanh lam. Từ vị trí này nhìn lại, tinh cầu xinh đẹp và hùng vĩ bao la. Ánh mắt của Lâm Tú nhìn về phía không gian của vũ trụ. Tia sáng ở trong mắt của hắn hơi lóe lên, vũ trụ trong mắt hắn lại không còn tối tăm nữa. Hắn đã nhìn thấy các tinh hệ, từng tòa tinh dân rải rác trong hư không. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được vũ trụ rộng lớn và mênh mông. Chương 1061, Nguyên cảnh. Hắn hóa thành một tia sáng trắng, ngay lập tức xuất hiện ở bên trong phủ đệ Giang Nam. Tốc độ của dị thuật ánh sáng cũng không yếu hơn dị thuật tốc độ. Sau một lát, trên bầu trời địa cầu, trong một thuyền hoa lơ lửng trong hư không, thỉnh thoảng bên trên thuyền hoa truyền ra những cái tiếng hô cảm thán êm tai. Rất đẹp, thì ra lam tinh của chúng ta lại là như vậy sao? Minh Châu tỷ tỷ, chúng ta vẽ nó đi. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, tất cả chúng nữ kinh thán không thôi. Mấy năm này, Lâm Tú đưa các nàng đi thưởng thức vô số cảnh đẹp trên địa cầu, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn dùng cách này thưởng thức tinh cầu dưới chân của bọn họ. Lâm Tú tách rời một vùng không gian xung quanh thuyền qua. Nơi này có đầy đủ không khí, có thể cho các nàng hít thở. Tất cả thực lực của chúng nữ đều từ cấp địa thượng cảnh trở lên. Linh Âm và Minh Hà tu hành sớm nhất, thiên phú tốt nhất, thậm chí đã bước chân vào cấp thiên từ nửa năm trước. Trong chuyện này, chính là cố gắng của các nàng chiếm một phần. Phần lớn vẫn là dính vào hào quang của các bảo vật cực địa kia. Các nàng không có cảm giác được nguyên lực ở bên trong không gian vũ trụ, cũng không có cách nào hấp thụ, nhưng những cái linh bảo thiên địa này, bản thân của nó là từ nguyên lực ngưng tụ thành, có thể trực tiếp hấp thụ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn chúng trân quý như thế. Nhìn toàn bộ vũ trụ, thực lực của các nàng đương nhiên không tính là cao, nhưng mà xét về tuổi tác của các nàng, kể cả trong đại tộc vũ trụ kia cũng không coi là yếu. Nếu như các nàng có tài nguyên của thiên tài đại tộc thì bây giờ chỉ ít cũng là nửa bước nguyên cảnh rồi. Quan sát địa cầu từ khoảng cách xa, chúng nữ dường như còn chưa thỏa mãn, còn muốn đi lên mặt trăng để mà ngắm nhìn. Tất nhiên Lâm Tú sẽ không có từ chối yêu cầu các nàng. chỉ có điều quan sát mặt trăng ở khoảng cách gần, không sáng đẹp bằng các nàng quan sát mặt trăng trên trái đất. Trên bề mặt của mặt trăng, gần như tất cả đều là núi hình dành khuyên mấp mô, các nàng dừng lại một chút cũng không có gì hứng thú. Nhưng đứng trên mặt trăng quan sát địa cầu lại có một phen cảm giác khác. Sau khi mà trở lại địa cầu, Lâm Tú lần đầu tiên nghiên cứu năng lực biến hóa của hắn một chút. Cấp độ sinh mệnh đột phá, năng lực ban đầu của hắn xảy ra một chút thay đổi. Ngay từ đầu chỉ có thể sao chép năng lực của người khác, đến có thể ban cho người khác năng lực, sao chép thiên phú người khác, sao nguyên cảnh, rốt cuộc năng lực này tiến hóa ra một tác dụng mới. Tước đoạt, cũng không phải là loại tước đoạt tạm thời kia của Ngải Mễ Lệ, mà là tước đoạt vĩnh viễn. Nó có thể để một vị thuật sư mạnh mẽ hoàn toàn biến thành một người bình thường. Nói một cách nôm na, chính là từ sao chép, dán, sau đó là cắt. Tác dụng này nhìn năng lực như lặp đi lặp lại giống của Ngải Mễ Lệ, nhưng mà thật ra không giống nhau. Lấy chủ gánh hát làm ví dụ, Lâm Tú cho nàng năng lực trị liệu thì sẽ không có thể cho nàng năng lực thứ hai. Cho dù tạm thời tiêu trừ dị thuật âm của nàng, thì năng lực nguyên bản của nàng cũng sẽ từ từ khôi phục, vẫn chiếm cứ một vị trí năng lực. Vốn dĩ tác dụng năng lực sao chép tước đoạt, sau khi mà đoạt đi năng lực của nàng thì dị thuật âm của nàng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Tú có thể giao cho nàng một loại năng lực khác. Trong vũ trụ không có bản nguyên âm, dị thuật trị liệu không có cách nào tu hành, cho dù nàng có thể sống lâu mấy trăm năm, cuối cùng cũng sẽ vẫn lạc. Nhưng mà nếu như đổi dị thuật âm thành một trong 12 năng lực bản nguyên, thì vấn đề này dễ dàng được giải quyết. Sau nguyên cảnh, nàng có thể tiếp tục tu hành, thọ nguyên không kém hơn chủng tộc trong vũ trụ, thậm chí càng dài hơn rất nhiều. Chúng nữ không gặp phải vấn đề này. Năng lực của Linh Quân, Linh Âm, Minh Hà, Thiên Diệp Lẫm đúng là một trong 12 năng lực kia, lại thêm một trị liệu là đủ rồi. Các nàng Thải Y, Ngưng Nhi, Quyển Nhi cùng A Kha chỉ có thể lựa chọn giữa nguyên cảnh và thanh xuân mãi mãi. Bây giờ các nàng đương nhiên không cần phải lo lắng thanh xuân tuổi trẻ, nhưng sau này sớm muộn gì cũng phải đối mặt với loại lựa chọn này. Sau khi mà Lâm Tú đột phá nguyên cảnh, cuối cùng các nàng có thể lựa chọn cả hai rồi. Đồng thời, Lâm Tú cũng đang không ngừng thí nghiệm, không ngừng thăm dò trong quá trình phát hiện bên trong. Cho dù hắn là nguyên cảnh, hắn vẫn không có thể để cho ba loại năng lực đồng thời tồn tại trong cơ thể của các nàng. Đây không phải là vấn đề của hắn, mà là trong nhân tộc, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại hai loại lực lượng. Sở dĩ mà Lâm Tú đặc thù là bởi vì năng lực ban đầu của hắn, mà bên trong mấy chục loại năng lực của hắn, duy chỉ có một loại, không có thể ban cho người khác. Chương 1062, thăm dò hệ mặt trời. Chủng tộc có được hai loại thần thuật, trong vũ trụ không phải là không có. Bên trong tổ tịch của linh tộc có ghi chép, có một loại song thủ tộc, trời sinh có hai cái đầu, có thể đồng thời thao túng ngọn lửa và lôi điện, nhưng đó cũng là vì bọn họ có hai đầu và hai linh hồn. Vô luận nhìn từ góc độ nào, nhân tộc cũng là một chủng tộc cực kỳ đặc thù trong vũ trụ. Cho dù bọn họ không có thức tỉnh loại lực lượng nào, Lâm Tú cũng có thể mang lại cho bọn họ thọ nguyên lâu dài. Dù có được một năng lực mạnh mẽ thì loại chuyện này trong vũ trụ cũng rất hiếm có. Nếu như hắn sinh ra sớm hơn mấy ngàn năm, nhân loại ít nhất đã chinh phục hệ Ngân Hà, cũng đã có một chỗ cắm dùi ở tinh vực Thiên Diêm rồi. Trong cung điện nào đó, tiểu cung nữ Linh Lung hưng phấn vuốt vuốt ngọn lửa trong tay. Một nữ tử xinh đẹp khác dựa vào lực lượng của bản thân từ từ bay lên không trung, trên gương mặt tươi cười đầy mới lạ. Một bóng dáng từ bên ngoài đi vào. Lâm Tú quay đầu nhìn một chút, nhìn một tên nam tử bờ môi giật giật nhưng mà không nói bất cứ câu nào. Đây là nguyên nhân hắn rất ít khi về Dương Đô, bởi vì hắn không biết hắn nên gọi là Hạ Hoàng Bệ Hạ, Phủ Hoàng hay là Hoàng Huynh. Lâm Tú và Hạ Hoàng rất ăn ý, không có nói ra vấn đề xưng hô. Giữa hai người, xưng hô thế nào hoặc cũng được, nhưng mà lại giống như thế nào cũng đều không đúng. Thục Phi, Hoàng Hậu và Hiền Phi đang trò chuyện với Minh Châu trong phòng. Lâm Tú, Hạ Hoàng ngồi đối diện nhau. Hạ Hoàng liếc nhìn Lâm Tú hỏi, Minh Hà dạo này thế nào? Lâm Tú nói, Rất tốt, nàng vừa mới đột phá cấp thiên. Từ khi bên cạnh Lâm Tú, tu vi của Minh Hà càng ngày tăng ngàn dặm, Hạ Hoàng không cảm thấy kinh ngạc, dừng một chút lại hỏi, hậu cung của ngươi và Chương Nhi không khác biệt lắm. Hoàng tử và công chúa của hắn đã tới 7 người rồi, sao nhà các ngươi không có động tĩnh gì vậy? Trước kia, Lâm Tú cũng từng nghĩ tới cái loại chuyện thoái ẩn để mình về nhà sinh con chơi đùa, chẳng qua bị chuyện dị tộc trì quản thôi. Lại sau này, vũ trụ rộng lớn, từng tầng lộ ra trước mặt hắn. Lúc này hắn mới biết được, hóa ra cảnh giới vô thượng cũng chỉ là bước đầu tiên đi về phía vũ trụ. Nhân tộc so với dạng vật ở trong vũ trụ thật sự không có đáng kể. Cho dù chỉ là một dị tộc nguyên cảnh tầng 2, phát hiện ra nơi này cũng sẽ là tai họa ngập đầu đối với những sinh linh khác trên hành tinh này. Sự thật này trong lúc vô tình đã thúc giục Lâm Tú, khiến cho hắn không cách nào mà yên tâm thoải mái nghỉ hưu. Lúc trước hắn đã tưởng tượng đợi đến khi làm xong tất cả mọi chuyện, an tâm nghỉ hưu, sinh ra mấy đứa nhỏ, theo bọn họ lớn lên, dạy cho bọn họ tu hành, ý niệm trong đầu cũng đã bị quản lại vô kỳ hạn. Nếu như không thể cho bọn họ một tuổi thơ tràn ngập hạnh phúc và sự đồng hành, tốt hơn hết, để sau này có được một chỗ đứng vững chắc ở trong vũ trụ rồi mới nói. Lâm Tú sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi nơi này. Tu hành nguyên cảnh có liên quan đến nguyên lực. Nguyên lực của tinh hệ này vô cùng mỏng manh, cho dù thiên phú của hắn của nghịch thiên cũng bỏ qua bình cảnh. Còn có 12 lần tốc độ tăng lên, nhưng mà không bột, đố gột nên hồ, không có nguyên lực kể cả tốc độ tu hành, có nhanh nữa cũng chỉ là mây bay. Không chỉ là hắn, đợi đến khi tu vi của chúng nữ đột phá đến nguyên cảnh, thì cũng phải đối mặt với vấn đề này. Nguyên lực mỏng manh đã mang lại cho tinh hệ này an ổn, hòa bình, nhưng mà nó cũng hạn chế sự phát triển của các chủng tộc bên trong tinh hệ này, nhốt bọn họ ở chỗ này vĩnh viễn. Hạ Hoàng có một chút vấn đề có liên quan đến Minh Hà và Minh Châu, sau đó mới nói, nghe Minh Châu nói, các ngươi đi dùng phụ cận cực địa, xem cái gì là quang, quang rất đẹp sao? Lâm Tú gật đầu nhẹ nói, cực quang, đó là một trong những cảnh quan tự nhiên đẹp nhất. Lâm Tú nhớ lại đêm ấy đưa Minh Châu đến xem cực quang. Những cái tia sáng đầy màu sắc bao phủ gần hết bầu trời đêm. Hai người ngồi ở trên bông thuyền hoa, nhìn kỳ quan thiên nhiên tươi đẹp kia, tay tự nhiên đã nắm lại với nhau. Sau này hắn lại đưa Ngân Nhi, Quyển Nhi, Thải Y, A Kha, các nàng đã đi vài lần. Mỗi một lần đều là một hồi ức khó quên. Vì để cho Hạ Hoàng thể nghiệm lạc người vào kỳ cảnh, hắn đã phất phất tay. Hạ Hoàng giống như đặt mình trong bầu trời đêm. Quần tinh sáng chói trên bầu trời, những cái vành đai ánh sáng đầy màu sắc bay lượn như mộng như ảo. Thậm chí hắn bắt đầu tưởng tượng ở dưới bầu trời đêm này. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho người ta chờ mong rồi. Một lúc sau hắn thu hồi tâm tư, vẻ mặt khôi phục đứng đắn, nói với Lâm Tú, đây là chỗ nào, trẫm dự định đưa các nương nương đi xem một chút nha. Chương 1063, thăm dò hệ mặt trời. Lâm Tú không biết xấu hổ vạch trần Hạ Hoàng, hắn nói là muốn xem cực quang sao, hắn kia là, thôi quên đi, dù sao hắn cũng không phải là người đứng đắn gì, mọi người cũng vậy thôi. Lâm Tú nói, tới gần mấy tiểu quốc cực địa cũng có thể nhìn thấy mà. Hạ Hoàng gật đầu nhẹ lại nói, các ngươi gần đây còn đi đâu? Dù sao bây giờ trẫm cũng đâu có chuyện gì làm, bèn dẫn các nàng đi xem một chút đi. Gần đây hả? Lâm Tú nghĩ nghĩ, gần đây không có đi đâu, chỉ ra ngoài Lam Tinh xem một chút, còn thuận tiện lên mặt trăng một chuyến, hai ngày nữa dự định đi lên mặt trời để mà nhìn xem. Hạ Hoàng xua tay, coi như trẫm chưa có nói gì đi. Hắn không có thực lực như Lâm Tú, nếu không hắn nhất định sẽ xây hành cung trên mặt trăng rồi. Ở Lam Tinh nhàm chán thì lên đó ở một chút, tiên hoàng trong lịch đại của Đại Hạ cũng chưa từng có người thể nghiệm như vậy. Hạ Hoàng đưa một đoàn hậu cung đến Giang Nam, Lý Bách Chương phái một chiếc thuyền chở bọn họ đi dạo khắp thế giới. Ở Giang Nam mấy hôm nay, Hạ Hoàng và hậu cung của hắn cũng gần 100 tên cung nữ hoạn quan lại trùng trùng điệp điệp rời đi. Mấy ngày nay, Lâm Tú không có nhàn rỗi. Sau khi mà tấn cấp nguyên cảnh, hắn tìm được niềm vui thú mới. Thăm dò hệ mặt trời. Làm một tên đam mê thiên văn học, trước kia Lâm Tú dùng kính viễn vọng quan sát hệ mặt trời và mấy cái hành tinh không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà đứng từ xa, nhìn thì làm sao có thể so với tự bản thân đi lên chứ. Điểm dừng chân thứ nhất của hắn chính là quả tinh. Rất nhiều nơi trên quả tinh giống với địa cầu, rất nhiều nhà khoa học đã suy đoán trên sao quả có sự sống tồn tại hay không. Lâm Tú bay vòng quanh viên tinh cầu này dài vòng, cũng không có phát hiện ra bất cứ dấu hiệu tồn tại nào của sinh mệnh. Đây là một viên tinh cầu hoang vu. Mặt ngoài, mấp mô, gập ghềnh, có đồng bằng cùng cát rộng lớn, nhiều núi lửa hơn ở trên địa cầu. Đây cũng là đặc sắc chính là chỗ này. Núi lửa ở đây không chỉ có số lượng nhiều mà kích thước vô cùng to lớn. Bất cứ một ngọn núi lửa nào cũng cao hơn ngọn núi lửa cao nhất của địa cầu. Diện tích một ngọn núi lửa thậm chí tương đương với một đại u. Chỉ có điều không khí chỗ này rất mỏng manh, dưỡng khí rất ít ỏi, con người giữ nguyên cảnh, không có cách nào mà tồn tại chỗ này. Cũng không có ai có thể lợi dụng những ngọn núi lửa này để mà tu hành. Đối với nguyên cảnh, những ngọn lửa này không có tác dụng gì cả. Lâm Tú tiến sâu vào bên trong những ngọn núi lửa này xem qua, cũng không có cảm nhận được nguyên lực dao động rõ ràng. Điều này cũng có nghĩa, mặc dù nơi này có nhiều núi lửa, nhưng mà không thể kết ra được bảo vật thuộc tính quả. Về sau, Lâm Tú đi một chuyến kim tinh và thủy tinh. Hoàn cảnh hai hành tinh này vô cùng ác liệt. Lâm Tú không có phát hiện được sinh mệnh trên chúng. Đương nhiên, Lâm Tú không bị mất công đi. Tới cũng đã tới rồi. Lúc đi, hắn dùng tùy thân không gian mang rất nhiều kim loại khoáng mạch từ trên ba tinh cầu trở về. Những thứ khác trên ba tinh cầu này không có, nhưng mà khoáng mạch lại có rất nhiều. Nhất là sao thủy, kích thước không có chênh lệch nhiều so với mặt trăng, nhưng 70% đều là kim loại. Tùy tiện đào một chút cũng là một khoáng mạch cấp cao nhất. Mặc dù những khoáng mạch này không có tác dụng lớn đối với hắn, nhưng mà đối với người tu hành dưới nguyên cảnh lại là tài nguyên tu hành tốt nhất. Lâm Tú chỉ cần đổi năng lực của chúng nữ thành dị thuộc kim thì có thể dùng những khoáng mạch này để tu hành. Tài nguyên trên địa cầu có hạn, cho nên sử dụng ít đi một chút. Nếu như khai thác quá độ sẽ ảnh hưởng đến sinh tồn của nhân loại và các chủng tộc khác. Không một chủng tộc nào trong vũ trụ có thể dạy dỗ khai thác tài nguyên của hành tinh mẹ một cách không hạn chế. Khi trong bọn họ sinh ra cường giả nguyên cảnh, lúc có thể rời đi hành tinh mẹ thì sẽ khai phá tài nguyên xung quanh hành tinh mẹ. Các chủng tộc càng cường đại một chút có thể lợi dụng tài nguyên tinh hệ, thậm chí lấy một mảnh tinh hệ chia làm lãnh địa của mình. Bây giờ, nhân tộc cũng coi như là bước đầu tiên ở trong vũ trụ. Bên trong 8 hành tinh lớn của hệ mặt trời, thủy tinh, kim tinh, địa cầu và quả tinh đều là hành tinh nham chất, mộc tinh, thổ tinh, thiên dương tinh cùng với hải dương tinh thì là hành tinh trạng thái khí. Loại của chúng bị khí thể to lớn và chất lỏng bên ngoài bao bọc. Lâm Tú ở trên những tinh cầu này tận mắt nhìn thấy nhiều kỳ quan mà trước kia hắn chỉ có thể nhìn thấy ở kính thiên văn và trên sách. Ví dụ như Đại Hồng Bang, bên trên mộc tinh kia là một luồng khí xoáy siêu cấp khổng lồ, lớn đến nỗi có thể chứa được 3 địa cầu. Gió lốc trên thổ tinh, thiên dương tinh và hải dương tinh càng khủng bố hơn mộc tinh, là một nơi tuyệt vời để mà tu hành dị thuật phong. Các bạn vừa nghe xong tập 96 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.